Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 188, không bao giờ bỏ cuộc họp phân hai người. Thời gian, 15 tháng 7 năm 2012 bóng vào. Ở khoảng cách trận đấu kết thúc cũng chỉ có một phút thời điểm. Ghi bàn xuất hiện, nhưng là, ghi bàn xuất hiện đến cũng không phải địa phương. Ghi bàn chưa từng xuất hiện ở Gelsenkirchen sân bóng, mà là xuất hiện ở Wolfsburg được sân thể dục Volkswagen thi đấu sân bóng. Đúng, ghi bàn chính là Hoffenheim tranh quan đối thủ Wolfsburg đội. Bọn họ ở thi đấu bù giờ giai đoạn lần thứ hai công phá Werder Bremen đội khung thành. Ghi bàn Wolfsburg Bosnia và Herzegovina trung phong Edin Dzeko. Đây là hắn bản cuộc tranh tài người thứ ba ghi bàn. Hat-trick, Edin Dzeko ở đại vòng ngoài cấm địa 40m nơi tiếp được giữa sân Josue chuyền bóng sau. Nhanh chóng dẫn bóng đột phá. Mặc dù có chút gập ghềnh trắc trở, thế nhưng vẫn bị hắn dẫn bóng đến bên ngoài vùng cấm bên trong một bước. Dẫn bóng tiến vào bên ngoài vùng cấm sau khi hắn lập tức lên chân nộ bắn. Bóng đá cấp tốc bay vào Werder Bremen khung thành góc đáy. 5-0. Wolfsburg ngày hôm nay thật sự xem một con sói đói giống như vậy. Điên cuồng xé rách bọn họ con mồi. Werder Bremen đội ngày hôm nay thực sự là khủng khiếp. Gặp phải một nhánh như vậy đội bóng. Cái tên này quả thực quá điên cuồng. So với bản vòng đấu Hoffenheim còn điên cuồng hơn. 5-0. Khi tin tức kia truyền tới Gelsenkirchen sân bóng. Nhất thời hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều há hốc mồm. Lần này Wolfsburg ở tịnh thắng bóng trên vượt qua Hoffenheim hai cái ghi bàn. Hiện tại, nếu như Hoffenheim muốn thắng lợi, như vậy nhất định phải ở cuối cùng 3 phút bên trong bắt được một cái ghi bàn. San bằng điểm số, như vậy Hoffenheim mới có thể mang đi một phần. Lấy dẫn trước Wolfsburg một phần thành tích thu được mùa giải này Bundesliga quán quân. Nhưng là... Vào lúc này Hoffenheim muốn ghi bàn quả thực quá khó khăn. Hiện tại bản cuộc tranh tài đã tiến vào phút bù giờ giai đoạn. Khoảng cách trận đấu kết thúc cũng vẻn vẹn sau khi 3 phút nhiều chung. Để cho Hoffenheim thời gian không nhiều. Bọn họ nhất định phải nắm lấy này chút thời gian. Mau chóng mà đạt được ghi bàn. Áp lực, Thái Sơn áp đỉnh bình thường áp lực hướng về Hoffenheim các cầu thủ ép xuống. Hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều vô cùng căng thẳng. Có gia hỏa đã có chút giang không được. Hai mắt hiện ra nước mắt. Vừa lắc đầu một bên đối với bên người cổ động viên các bằng hữu nói rằng. Xong, vỡ bàn, chấm ngoặc kép. Cũng có gia hỏa cùng bằng hữu bên cạnh chăm chú ôm nhau. Trong đôi mắt lập lòe nước mắt. Bàn tay của hắn tương nắm. 10 ngón hẹp chụp. Gelsenkirchen trong sân bóng trong phòng khách. Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp lúc này cũng vô cùng căng thẳng. Hắn luồn vào trong túi tiền hai tay thật chặt quăng quấn rồi túi quần. Đều sắp muốn đem túi quần đều quăng nát. Vào lúc này, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick đã không có cách nào lại bình tĩnh. Hắn đã ở đứng ở bên sân quan tâm cuộc tranh tài này. Theo thời gian trôi đi, hắn đã không thể đứng vững. Vì lẽ đó, hắn ngồi xổm ở bên sân. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Tình huống như vậy lúc trước nhưng là chưa từng xuất hiện. Xem ra Ralf Rangnick vào lúc này cũng là vô cùng sốt sắng cùng sốt ruột. Trong sân bóng Schalke 04 đội cổ động viên nghe được tin tức này thì lại là cao hứng phi thường. Có thể đảo loạn Hoffenheim chuyện tốt. Bọn họ liền cảm thấy thoải mái. Cảm thấy thoải mái. Ở hắn trong sân bóng điên cuồng gào thét. Điên cuồng hoan hô. Ô lạp, Wolfsburg, ô lạp, Wolfsburg, ô lạp, Wolfsburg, Schalke 04 đội cổ động viên quả thực quá hỏng rồi. Dĩ nhiên vào lúc này hô to Wolfsburg, này không phải đâm kích Hoffenheim cầu thủ sao? CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền buồn cười nói rằng, thực sự là làm người khó có thể tin, vốn tưởng rằng Hoffenheim đã ổn thu hoạch Bundesliga quán quân. Nhưng là ai sẽ nghĩ tới mùa giải này Bundesliga một vòng cuối cùng sẽ làm cảm thấy như vậy kích. Thích, Hoffenheim mùa giải này đã biểu hiện rất tốt. Tuy rằng bọn họ không thể thu được quán quân, thế nhưng bọn họ đáng giá khẳng định, đáng giá sùng bái. Vào lúc này hầu như tất cả mọi người cũng không coi trọng Hoffen hai đội. Tuy rằng bọn họ khoảng cách Bundesliga quán quân chỉ có một cái bóng chênh lệch, thế nhưng sẽ không có quá nhiều người chạm ở tại bọn hắn bên này. Bởi vì thời gian quá ngắn ngủi, Hoffen hai sóng người phí đi quá nhiều cơ hội. Lúc này, Volkswagen thi đấu trong sân bóng. Cổ động viên Wolfsburg đã ở bắt đầu chúc mừng. Bọn họ cảm thấy cái quán quân này đã là bọn họ vật trong túi. Tuy rằng, ở trận đấu kết thúc trước một khắc đó, bọn họ khung thành bị Werder Bremen cho công phá. Điểm số đã biến thành 5-1. Tuy rằng hiện tại Wolfsburg ở tịnh thắng bóng bên trên chỉ dẫn trước một cái bóng, thế nhưng cổ động viên Wolfsburg vẫn kiên tin bọn họ là Bundesliga quán quân. Bọn họ đã đối với Hoffenheim tuyên án tử hình. Cái này Bundesliga quán quân đã là bọn họ. Wolfsburg cùng Werder Bremen đội thi đấu đã kết thúc. Wolfsburg ở sân nhà 5-1 chiến thắng Werder Bremen. Vào lúc này, bọn họ đã đối với Hoffenheim thực hiện vượt lại. Bọn họ đều đang đợi Hoffenheim cùng Schalke 04 đội trong lúc đó thi đấu kết thúc. Vào lúc này, hắn đều cho rằng cái quán quân này đã là bọn họ vật trong túi. Bọn họ mới là mùa giải này Bundesliga quán quân. Bọn họ đều trong sự hưng phấn chờ đợi. Mà vào lúc này, Volkswagen thi đấu trong sân bóng Bundesliga, ban tổ chức công nhân viên đều ở bắt đầu thương thảo dựng quán quân lĩnh thưởng đài sự tình. Hoffenheim lần này là thật sự bị đẩy hướng về phía trên vách đá treo leo. Thời gian của bọn họ không hơn nhiều. Bây giờ cách trận đấu kết thúc đã chỉ có 2 phút. 2 phút là bạo phát, vẫn là tử vong, là phấn khởi, vẫn là từ bỏ. Hoffenheim người vào lúc này nhất định phải làm ra lựa chọn. Schalke 04 đội cổ động viên ở Gelsenkirchen trong sân bóng huyên náo rất này. Bọn họ tựa hồ đã không còn vì chính mình đội bóng chúc mừng. Bọn họ trong miệng đều chỉ hô to. Olaf, Wolfsburg, Asauer vào lúc này cũng là đặc biệt hài lòng. Dị thường hài lòng. Hắn cười đến đều không ngậm mồm vào được. Rác rưởi, đây chính là đối phó với ta xuống sân. Ha ha ha. Hoffenheim cổ động viên tất cả đều trầm mặc lại. Mặt xám như cho tàn. Hai mắt rưng rưng. Bọn họ không biết Hoffenheim là làm sao. Dĩ nhiên tại đây cái thời điểm mấu chốt nhất vỡ bàn. Trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Bọn họ cũng không muốn liền như vậy mất đi cái quán quân này. Kết quả là, bọn họ ở Gelsenkirchen trong sân bóng hát vang nổi lên Hoffenheim đội ca. Đến vì là Hoffenheim các cầu thủ cố lên tiếp sức. Bọn họ muốn nói cho bọn hắn biết các cầu thủ. Bọn họ gặp vĩnh viễn đứng ở Hoffenheim cầu thủ phía sau. Vì là Hoffenheim cố lên đánh tức giận. Hoffenheim. Hoffenheim. Hoffenheim 1899. Olaf. Hoffenheim. Olaf. Đến từ nông thôn, không còn gì cả, kiên cường cực kỳ, tôn trọng tự do, là nhà quê, nhưng tràn ngập theo đuổi, chung sẽ thắng lợi, trong chén giật mãn bia. Sướng tới đây, tất cả mọi người đều rất hiểu ngầm ngừng lại, không có tác dụng sướng, mà là đổi thành hống. Tấn công, tấn công, tấn công, dòng máu vĩnh viễn tuôn trào, là Hoffenheim, để cho các ngươi nếm thử bóng đá. Nghe Hoffenheim fan bóng đá cái kia mang đầy không cam lòng tiếng ca. Hoffenheim cầu thủ trong lòng càng là không cam lòng. Bây giờ cách trận đấu kết thúc chỉ có 2 phút. Bọn họ cách quán quân là càng ngày càng xa. Hoffenheim cầu thủ không muốn từ bỏ. Quán quân là bọn họ. Nhất định là bọn họ. Từ hiệp 2 trận đấu phút thứ 20 bắt đầu. Hoffenheim cầu thủ lại như là chó điên như thế tấn công. Hầu như đã đem Schalke 04 đội trận hình cho ép xẹp. Schalke 04 đội hầu như cũng đã chỉ có một cái tuyến. Bọn họ như thế điên cuồng nguyên nhân chính là cần một cái ghi bàn. Một cái ghi bàn. Điên cuồng tấn công hơn 20 phút. Sắp tới 30 phút. Thế nhưng Hoffenheim đến hiện tại vẫn không có đạt được ghi bàn. Điều này làm cho Hoffenheim cầu thủ càng ngày càng sốt ruột. cũng làm cho Hoffenheim cổ động viên càng ngày càng đau lòng. Bên sân, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick ngồi xổm xuống liền vẫn không có lên. Liền như vậy tồn ở nơi nào? Không nói ra được là cái tư vị gì? Hoffenheim các cầu thủ đều không cam lòng. Cung chính trong lòng càng là không cam lòng. Nỗ lực toàn bộ mùa giải. Dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng ném mất quán quân. Điều này làm cho hắn có chút không chịu nhận. Hắn lập tức vung lên tay phải. Ra hiệu Hoffenheim các cầu thủ công đi tới. Thi đấu còn chưa kết thúc. Kỳ thực, không cần cung chính đi bắt chuyện. Hoffenheim các cầu thủ đều sẽ điên cuồng tấn công. Tâm tình của bọn họ cùng cung chính là như thế như thế. Cái quán quân này bọn họ không thể liền như thế từ bỏ. Tấn công, tấn công, tấn công. Sanke không bốn đội các cầu thủ vào lúc này thể năng đã đến cuối cùng tiết điểm. Hoffenheim công kích quá mạnh. Bọn họ có thể chống được hiện tại đã rất không dễ dàng. Nhưng là hiện tại còn chưa là bọn họ thư giãn thời điểm. Kiên trì nữa 2 phút. Mùa giải sau Europa League tư cách chính là bọn họ. Tấn công, Hoffenheim các cầu thủ ở điên cuồng tấn công. Bọn họ ở tận cuối cùng nỗ lực. Bọn họ hy vọng kỳ tích có thể ở thời khắc cuối cùng giáng lâm. Trung lộ Luis Gustavo lập tức đem bóng đá truyền cho đường biên Salihovic. Salihovic tiếp được bóng đá. Sanke không bốn đội tiền vệ cánh Asamoah liền cấp tốc vọt lên. Một cái xoạt bóng, sạn hướng về Salihovic. Salihovic lập tức đem bóng đá hướng lên trên vẩy một cái. Hai chân nhảy một cái. Tránh thoát Asamoah. Nhảy đến không trung Salihovic đều không có quên quan sát trong sân bóng tình huống. Vào lúc này, toàn bộ của bọn họ tinh lực đều đặt ở thi đấu ở trong. Bỗng nhiên Salihovic hai mắt sáng ngời. Không có chờ mình rơi xuống đất. Salihovic chân phải vén lên. Đem bóng đá cho vén hướng về phía trước sân. Bóng đá bay thẳng hướng về phía đại vòng ngoài cấm địa lưng thân đứng vững Sanke không bốn đội trung vệ. Boden cung chính, Salihovic cái này truyền bóng phi thường đúng lúc. Cung chính vừa vặn có không gian cầm bóng. Cung chính trực tiếp bộ ngực ưỡn một cái. Đem bóng đá cho dừng lại. Cung chính phía sau Boden lập tức đỉnh hướng về cung chính. Không cho cung chính xoay người cơ hội. Đồng thời, Sanke không bốn đội một gã khác trung vệ Westerman cũng cấp tốc lao ra. Muốn mượn hai sức mạnh của cá nhân đem bóng đá cho gãy xuống. Nhưng là, vòng ngoài cấm địa cung chính cũng không có cho bọn họ cơ hội. Cung chính biết thời gian của bọn họ không nhiều. Cơ hội của bọn họ cũng không hơn nhiều. Vì lẽ đó hắn không thể do dự. Nhất định phải ngay lập tức lên chân sút gôn. Hắn rất sợ đã đến giờ sau một khắc liền đình chỉ. Hiện trường hết thảy Hoffenheim cổ động viên tâm tình cùng cung chính tâm tình là như thế như thế. Trong lòng bọn họ phi thường sốt ruột. Phi thường sốt ruột. Vòng ngoài cấm địa, cung chính dùng bộ ngực đem bóng đá tháo xuống. Không chờ quả bóng rơi xuống đất. Hắn lập tức như con thoi xoay tròn lên. Xoay tròn đồng thời, hắn cấp tốc vung lên đùi phải. Cái kia đùi phải lại như là bị vẩy đi ra roi như thế bộp một tiếng tàn nhẫn mà rút chúng cái kia. Cấp tốc trị xuống bóng đá. Sút gôn. Chấm ngoặc kép. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức kinh ngạc thốt lên. Toàn trường hết thảy Sanke không bốn đội cổ động viên sắc mặt đều thay đổi. Từng cái trở nên sợ hãi lên. Mà Hoffenheim cổ động viên nhưng là mang đầy chờ mong. Hô hấp dồn dập. Sanke không bốn đội trung vệ Boden cùng Westerman sắc mặt hai người bỗng nhiên biến đổi. Một ngọn gió cấp tốc từ bên cạnh bọn họ thổi qua. Đem hắn áo đấu nhấc lên. Trước khung thành, Sanke không bốn đội thủ môn tầm mắt đã hoàn toàn bị Boden cùng Westerman hai người cho chặn lại rồi. Hắn căn bản liền không biết cung chính đã lên chân sút gôn. Làm bóng đá như cụ như gió từ Boden cùng Westerman hai người thân thể trong lúc đó quát tới được. Thời điểm, Neuer thậm chí chưa kịp phản ứng. Tuy rằng, làm bóng đá sắp phi long hắn xả năm thời điểm. Hắn làm ra theo bản năng phản ứng. Thế nhưng, hắn vẫn không có ngăn cản bóng đá như kỳ tích địa bay vào Sanke không bốn đội khung thành. 2-2, Cung Chính ghi bàn. Ở khoảng cách trận đấu kết thúc cũng chỉ có một phút thời điểm, Hoffenheim đạt được ghi bàn, san bằng tỷ số. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.